có thể. Có đôi khi nữ nhân chính là một loài sinh vật kỳ quái như vậy. Vô luận bản thân mình có mạnh mẽ như thế nào, nhưng thủy chung là con gái, tâm tính vĩnh viễn sẽ không trưởng thành giống con trai được. Hướng Nhật cảm thấy có chút không thú vị, cũng không thể kéo hai người này đi nơi khác được. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể ép buộc chính mình ở lại. Có là tụ tập càng nhiều người, khiến đại lực sĩ thân là tiêu điểm này càng ra sức. Có thể nhìn ra được, hắn cơ hồ đã sử dụng toàn bộ sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ cho tới nay. Bởi vì cố sức, khiến cơ bắp trên cơ thể càng nhô ra thêm. Mà sợi dây thừng cỡ lớn cũng vì thế mà lún sâu vào trong cơ thể hắn. Thoạt nhìn giống như cả người hắn bị sợi dây thừng xuyên qua vậy. Chân đi từng bước về phía trước, xe tải cũng di động theo từng bước một. Người xem cũng chỉ có thể dõi mắt theo sát. Hướng phía bên phải chiếc xe vẫn duy trì phương hướng như cũ. Xe tải tiến lên phía trước, hắn tự nhiên cũng theo hướng bên phải đi tới. Không ngờ có chút không cẩn thận, hình như đã đụng vào một ai đó. Tiếp đó bên tai truyền tới tiếng một người bất mãn. Hay, ngươi dẫm lên chân ta rồi, anh bạn da vàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1008, một vở kịch hay vậy, không phải ta nên nói câu xin lỗi sao? Hướng Nhật không nóng không lạnh nghiêng đầu nhìn sang, một tên đàn ông da trắng cao tầm 1m9. Chiều cao như vậy gọi Hướng Nhật một tiếng, người bạn nhỏ, quả thật dễ hiểu. Tuy nhiên từ da vàng, ngay sau đó hơi khó nghe một chút, ít nhiều gì cũng có ý tứ kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa, tên này ra lệnh cho mình nghe rất không thoải mái. Hướng Nhật có thể khẳng định mới vừa rồi hắn không hề dẫm phải cái gì, nói đúng hơn là chỉ đụng nhẹ một cái. Mà cái đụng này hơn phân nửa là đối phương cố ý đụng vào mình. Từ hành động khi đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống hai người La Tỷ và Hoắc Vãn Tình đứng bên cạnh, Hướng Nhật rõ ràng nhận ra đối phương mê luyến sắc đẹp của hai nàng, cố ý làm trò mèo để lấy cớ tiếp cận. Thể loại người này từ xưa tới nay nơi nào cũng có. Hừ, ta nghĩ đây là việc ngươi phải làm, chẳng lẽ không đúng? Tên đàn ông da trắng từ trên cao nhìn xuống Hướng Nhật, đồng thời gồng lên để lộ ra bắp thịt cường tráng của mình, mùi vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Sao thế? Đứng bên cạnh, Hoắc Vãn Tình thấy Hướng Nhật dường như gặp phải phiền toái liền quay đầu lại hỏi. Gã này nói anh dẫm vào chân gã, còn bắt anh xin lỗi. Hướng Nhật cười khinh thường một tiếng, chẳng qua là một khối thịt ngu ngốc mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không để trong lòng. Vậy anh có dẫm không? Hoắc Vãn Tình nhàn nhạt liếc qua tên đàn ông da trắng. Gã không phải là người đẹp gì, em nghĩ anh sẽ làm chuyện này ư? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Thế nếu như đối phương là người đẹp thì anh sẽ cố ý dẫm chân đối phương, sau đó nhân cơ hội tiếp cận. Da mặt Hoắc Vãn Tình thoáng chuyển thành màu đen, La Tỷ ở bên cạnh cũng trở nên lạnh lùng. Chứng kiến hai nàng lộ vẻ khinh bỉ trước một câu nói vô tình của mình, Hướng Nhật không khỏi thầm mắng mình mồm thối. Tuy nhiên ngoài miệng lại đáp, anh chỉ nói ví dụ thôi, căn bản không có khả năng dẫm vào gã. Ánh mắt Hoắc Vãn Tình lạnh lùng lườm hắn, như thể muốn nói, đợi lát nữa xem em làm sao thu thập anh. Đoạn chuyển sang tên đàn ông da trắng, vị tiên sinh này, ngài có phải hiểu lầm hay không? Người bạn này của ta nói không có dẫm phải ngài. Nếu như là hai vị phu nhân ta dĩ nhiên nguyện ý tin tưởng đây là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Song người bạn nhỏ này mới vừa rồi quả thực dẫm phải ta. Ta kêu hắn nói một câu xin lỗi cũng không hề quá đáng. Tên đàn ông da trắng tỏ ra cực kỳ tao nhã lễ độ. Tuy vậy Hướng Nhật dễ dàng thấy được khóe miệng của gã nhếch lên đắc ý. Này, tôi nói Hoắc tiểu thư cô có phải bị đần độn hay không? Với thứ người này có gì mà giải thích kia chứ? Cô không nhìn ra mục đích của hắn là tiếp cận hai người các cô sao? Đứng theo dõi một bên Hướng Nhật có chút khó chịu. Nếu nơi này không phải đông người phỏng chừng hắn đã cho gã kia một đấm cuốn xéo đi rồi. Đâu cần làm nhảm nhiều như vậy. Hướng tiên sinh, đây là New York. Hoắc Vãn Tình nhấn mạnh, nhắc nhở nơi đây là nước ngoài, không nên chọc phải phiền phức gì. Ý cô là muốn ta xin lỗi. Thần sắc Hướng Nhật từ từ trầm xuống, mặc dù rõ ràng nàng cũng là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không phải loại người dễ bị ức hiếp. Hoắc Vãn Tình cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng còn không phải vì Hướng Nhật mà giúp hắn tránh đi một chuyện phiền toái hay sao? Tội nghiệp thay cho tấm lòng tốt của nàng lại đặt lên người một tên lòng lang giả thù, một tiểu sắc lang không biết tốt xấu, còn dùng ánh mắt lạnh lùng thế kia nhìn nàng. Tên đàn ông da trắng dù nghe không hiểu hai người đang nói gì, song từ trên nét mặt có thể đoán ra một ít. Phu nhân, người bạn nhỏ này làm nàng tức giận phải không? Chỉ cần nàng nói một tiếng ta sẽ giúp nàng dạy dỗ hắn, để hắn hiểu được thân là một người đàn ông đi chọc một vị phu nhân xinh đẹp là tội ác nghiêm trọng bậc nào. Thằng ngu, cút xa tao ra một chút, ông đây không rảnh chơi trò trẻ con với mày. Hướng Nhật quẳng cho tên da trắng ánh mắt lạnh lẽo. Hết trái một câu, người bạn nhỏ, phải lại một câu, người bạn nhỏ. Hắn muốn nhịn cũng không được. Đánh người giữa ban ngày thì sao chứ? Dám chọc giận lão tử, không cho mày một bài học thì xấu mặt lão tử mất rồi. Mày vừa nói gì? Thằng oắt, xem ra tao phải dạy dỗ mày mới được. Tên đàn ông da trắng mặt liền biến sắc. Không ngờ được tên tí hon này lại dùng thái độ như thế nói chuyện với mình. Bước lên một bước đưa tay đẩy vào người Hướng Nhật. Hướng Nhật ung dung đứng im một chỗ. Dù tên da trắng có dùng sức thế nào hắn cũng không hề nhúc nhích. Thiếu chút nữa còn bị phản lực đẩy ngã. Trong miệng lầm bầm chửi một câu. Tên da trắng gia tăng lực lượng. Song như cũ vẫn vô dụng. Hướng Nhật không hề nhúc nhích. Nhất thời cả giận. Tên da trắng gầm lên với Hướng Nhật đang đứng sừng sững, xuất ra sức mạnh từ thời bú tí mẹ dường như muốn chưởng hắn bay đi. Căn bản không cần dùng bao nhiêu lực đạo, Hướng Nhật dễ dàng đứng bất động tại chỗ. Đối với hắn mà nói khí lực của tên da trắng so với đứa bé 3 tuổi không có gì khác nhau, không tài nào dung chuyển hắn một phần. Ngược lại Hoắc Vãn Tình hơi tỏ ra nóng nảy, nàng tựa hồ quên mất thân phận dị năng giả của Hướng Nhật. Định đi qua giúp một tay nhưng bị La Tỷ cản lại kịp thời mới trở nên bình tĩnh. Động tĩnh nơi bốn người bọn họ đang đứng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra? Một nam nhân to lớn đẩy một thiếu niên chỉ tầm 1 thước 7, dường như đẩy mà không nhúc nhích. Chả lẽ hai người bọn họ đang phối hợp đóng kịch? Rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên không thôi. Hứng thú xem đại lực sĩ kéo xe tải bị dẫn dụ qua bên này. Mà đại lực sĩ kéo xe tải rốt cục phát hiện có cái gì đó không đúng, cảm giác mình bị xem nhẹ, dừng lại lấy hơi nhìn sang chuyện đang phát sinh bên Hướng Nhật. Người bạn nhỏ, sức của chú hơi yếu đấy. Hướng Nhật cười cười nhìn tên đàn ông da trắng, 3 chữ, người bạn nhỏ, bị hắn đá trở về cho khổ chủ, vô tình trở thành tiêu điểm bị mọi người vây xem, hắn cũng không cảm thấy lo lắng gì, dù sao đây cũng không phải trong nước. Khiến người nước ngoài khiếp sợ hắn rất thích chí. Tên đàn ông da trắng mặt đỏ bừng bừng, muốn tiếp tục động thủ lại không dám. Đừng nhìn đối phương nhỏ con song sức lực rất lớn, nếu chân chính động thủ người chịu thiệt ắt hẳn là mình. Đã mất mặt rồi, hắn cũng không muốn mất thêm lần nữa. Thấy đại lực sĩ đang dừng lại quan sát động tĩnh bên này, con ngươi tên da trắng xoay chuyển một cái, chợt xông về phía đại lực sĩ nói, hắc hắc. Đại lực sĩ tiên sinh, hắn nói ngươi không đẩy được hắn, vừa nói vừa chỉ Hướng Nhật. Đại lực sĩ mới vừa nghỉ ngơi một hồi, cảm giác khí lực phần nào hồi phục. Nghe tên da trắng nói như vậy đôi mắt ngay lập tức trợn trừng, hung tợn nhìn Hướng Nhật. Tiểu tử, mày nói tao không đẩy ngã được mày, mày thích thì nhích tới đây. Tuy biết rõ là cạm bẫy của tên da trắng nhưng Hướng Nhật nhà ta phải sợ ư? Đại lực sĩ tiên sinh. Thật sự là đại lực sĩ sao? Trong mắt hắn đều là phù vân, mây trôi, cả. Những lời này của Hướng Nhật vừa khít vào cái bẫy tên da trắng răng ra. Đại lực sĩ thật sự đã nổi giận. Không đẩy ngã được một tên oát con cân nặng chỉ nhỉnh hơn 1/4 của mình. Điều này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục. Không thấy hắn ngay cả chiếc xe tải chất đầy hàng hóa như thế còn kéo được sao? Bầu không khí xung quanh bỗng sôi nổi hẳn lên, mới ban nãy bọn họ đã chứng kiến một người đàn ông cao hơn 1m9 không làm gì được người thanh niên nhỏ con này. Bây giờ đại lực sĩ ra tay, tiếp theo có vở kịch hay để xem rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1009, đây có phải là người không?

mặc kệ người bên ngoài giật mình như thế nào, người kinh hãi nhất chính là đại lực sĩ. Bởi hắn phi thường rõ ràng trong xe tải căn bản không có lái xe, cũng không có ẩn giấu cơ quan điều khiển nào. Nói cách khác, tận mắt nhìn thấy tất cả đều là thật sự. Cái tên có trọng lượng không bằng 1/4 mình này, quả thật chỉ dùng một bàn tay, liền kéo được chiếc xe tải trong khi chính mình phải dùng hết tất cả sức lực mới làm được. Đây có còn là người nữa không? Đương nhiên là người, Hướng Nhật có thể khẳng định, hắn không phải là yêu quái gì cả. Thấy mình đã trấn trụ tất cả mọi người ở đây, hắn cũng biết là không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Mỗi tay một người, nắm lấy tay Hoắc Vãn Tình cùng với La Tỷ, vội vàng chuồn khỏi đám đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, tình cờ gặp gỡ, mất tích. Biết đã chạy thoát khỏi đám người đó, Hướng Nhật mới dừng lại, buông tay Hoắc Vãn Tình và La Tỷ ra. Hướng tiên sinh, buổi biểu diễn vừa rồi rất đặc sắc, tuy nhiên ngài không cảm thấy thắng lợi không được vẻ vang lắm à? Khuôn mặt Hoắc Vãn Tình hơi hồng hồng, dù đã phát sinh quan hệ thân mật với tiểu sắc lang nhưng mới khi nãy bị hắn kéo tay trước mặt biết bao nhiêu người nên không tránh khỏi ngại ngùng. Hướng Nhật biết Hoắc Vãn Tình đang mỉa mai mình, đừng đừng một dị năng giả lại đi khi dễ một người bình thường, vui vẻ lắm sao? Trên thực tế hắn chẳng ngại ngùng chút nào cả, da mặt của hắn còn chưa đến mức mỏng như vậy. Ngược lại La Tỷ đứng một bên cảm thấy hơi kỳ quái, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Nếu nhớ không lầm tên sắc lang này vừa nắm lấy tay của nàng lôi lôi kéo kéo, còn chưa tìm mình liều mạng. Trong lòng Hướng Nhật giật thót một cái. Mải mê tránh xa trốn thị phi vừa rồi mà bỏ qua vấn đề này. Dù gì La Tỷ cũng không phải là Hoắc Vãn Tình, nàng vốn là một mật giả cấp 5 cực kỳ kiêu ngạo, một khi tức giận khả năng mang lại cho mình phiền toái không nhỏ. Bây giờ chúng ta đi lòng vòng đâu đó một chút nhỉ? Để đánh lạc hướng La Tỷ, Hướng Nhật vội vàng chuyển sang một chủ đề khác. Hay đi tòa nhà đế quốc đi. Hoắc Vãn Tình không chú ý nhiều tới biểu hiện quái dị của La Tỷ, trong tiềm thức của nàng La Tỷ không thể nào thích tên tiểu sắc lang này được. Cũng được, còn La quản lý thì sao? Hướng Nhật thấy La Tỷ vẫn mải miết nhìn tay của mình, nhanh chóng bắt chuyện với nàng. Chỉ sợ nàng tiếp tục so đo chuyện kéo tay của nàng mà tìm hắn tính sổ. La Tỷ nhàn nhạt liếc Hướng Nhật một cái, cái liếc khiến con người ta muốn nổi cả da gà. Không thể nào chứ, mới tí đã ghi hận hắn rồi. Không dám dây dưa kéo dài, Hướng Nhật vội vàng bắt một chiếc taxi, sắp xếp cho La Tỷ và Hoắc Vãn Tình ngồi ở băng ghế phía sau, bản thân mình thì ngồi băng trước với tài xế, lúc này mới thoáng yên lòng lại. Trong lòng tự nhủ từ nay phải chú ý với La Tỷ một chút, không thể đối đãi nàng như một nữ nhân bình thường được. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tòa nhà đế quốc nằm ở khu vực sầm uất nhất của quận Manhattan, đây cũng không phải lần đầu tiên Hướng Nhật ghé thăm. Lần trước ở New York hắn đã từng du ngoạn tới nơi này cùng Alice. Khi đó còn tiện tay phá hủy tổng bộ của tổ chức đứng phía sau, thuận tay cũng đi nhiều viên kim cương cực kỳ có giá trị. Lầu 1 của tòa nhà đế quốc là thiên đường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, vách tường có những món trang sức vô cùng đặc sắc, bắt nguồn từ Italy, Pháp, Bỉ, Đức với màu sắc đa dạng, phong phú. Ba người xuống xe taxi, đi dạo ở đại sảnh tầng 1 được một lúc, Hoắc Vãn Tình bắt đầu thấy hơi chán, nàng muốn lên sân thượng tầng 86 ngắm cảnh, La Tỷ cũng tỏ vẻ đồng ý. Hướng Nhật còn chưa quên chuyện ban nãy cầm tay của nàng, hiện tại vẫn cảm thấy hơi chột dạ, ta không lên đâu, chỗ đó ta lên nhiều rồi, các nàng đi đi, ta ở đây chờ, anh không phải muốn nhân cơ hội chạy trốn chứ. Hoắc Vãn Tình lạnh lùng lườm hắn, không có ác ý suy đoán dụng tâm của Hướng Nhật. Quả thực Hướng Nhật không có ý định này, hắn chỉ tay lên trời thề thốt, lấy danh dự của ta bảo đảm, tuyệt đối không bỏ trốn. Đợi đến khi hai người đi xuống thì thôi. Tốt nhất là thế, nếu không hậu quả anh tự nghĩ lấy đi. À, trưa nay còn phải mời tụi em ăn cơm đó. Hoắc Vãn Tình không sợ Hướng Nhật bỏ trốn, dù sao nàng còn có số điện thoại của hắn, coi như gọi bao nhiêu cuộc cũng phải triệu hồi hắn cho bằng được. Đoạn hừ nhẹ một tiếng kéo tay La Tỷ rời đi. thấy hai người đã đi khỏi, trong lòng Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi nắm tay La Tỷ, hắn luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn rất kỳ quái, khiến hắn không dám nhìn thẳng nào mắt nàng, sợ nàng nổi giận. Nói là thế xong trong lòng vẫn cứ khó chịu. Dù gì đêm qua hai người đã cùng nhau sánh vai chiến đấu, giờ chỉ kéo tay một cái thôi mà, không cần tính toán nhỏ nhặt vậy chứ. Nghĩ tới đây không khỏi nhớ lại gã cây thần bí. Hắn yêu cầu mình làm to bụng của La Tỷ, chuyện khó khăn bậc này đâu dễ dàng hoàn thành được. Mới nắm có cái tay đã làm nàng tức giận như thế, nếu làm bụng nàng trướng lên còn không phải đuổi giết mình tới chết sao? Nghĩ ngợi một hồi càng thêm lo lắng, xem ra chuyện này phải tính kế lâu dài mới ổn. Đang vừa miên man trong lòng vừa đi dạo không mục đích ở đại sảnh, ánh mắt Hướng Nhật chợt ngưng đọng, chuyển lên một bóng người vô cùng quen thuộc. Không thể nào, sao nàng ta lại ở đây? Hướng Nhật có phần bất ngờ, nàng ta không phải ở Hong Kong sao? Từ khi nào tới Mỹ? Hơn nữa còn gặp nhau trùng hợp như thế. Do dự trong lòng có nên chào hỏi đối phương hay không, Hướng Nhật thấy nàng chỉ đi có một mình, hẳn là rất cô đơn. Ngẫm nghĩ một lát, Hướng Nhật từ từ đi về phía bên đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai thân ảnh quen thuộc, chờ nàng ta xoay đầu lại mới mở miệng chào hỏi. Xin chào, Trinh Lan tiểu thư, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ngươi, sao lại ở chỗ này? Khuôn mặt Lý Trinh Lan kinh ngạc nhìn Hướng Nhật. Từ sau vụ tiền giả, nàng và hắn không còn gặp mặt nhau nữa. Không nghĩ tới mình trăm phương ngàn kế tránh né đối phương mà dẫn dụ cha mẹ đến New York du lịch, cuối cùng vẫn đụng phải nhau. Điều này khiến nàng nghi ngờ đối phương có phải hay không theo dõi gia đình mình mà đến. Cô có thể ở đây, tại sao ta lại không thể? Hướng Nhật trả lời, nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát đang cau mày nhăn nhó, hắn cũng không chú ý mấy, cha mẹ cô đâu? Bọn họ có đi cùng không? Lý Trinh Lan nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Anh phái người theo dõi chúng tôi. Nàng có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Trước đó nam nhân cho cả nhà nàng 1 tỷ nhân dân tệ, đổi ra hơn 180 tỷ won tiền Hàn Quốc. Khoản tiền lớn như vậy chắc chắn không để nhà nàng tùy tiện rời đi như thế. Nói không phái người theo dõi chắc chẳng ai tin. Lý Trinh Lan không phải muốn trốn tránh, nàng không phải không muốn trả lại mà hiện tại căn bản trả không được, chỉ có thể ấp úng đáp. Nói chung tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, tiền lương mỗi tháng đều cho anh hết, anh nói số tài khoản ngân hàng cho tôi đi. Vậy cô tính mấy đời không nhận tiền lương à? Hướng Nhật châm chọc, 1 tỷ nhân dân tệ, trả bằng tiền lương nói mấy đời vẫn còn hơi ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, quyết định lớn mật. Hướng Nhật nói một câu, xác thực đánh trúng tim đen của Lý Trinh Lan. 18 tỷ Hàn đồng, lấy tiền lương của nhân viên công vụ cấp thấp như hiện nay, xác thực mấy đời cũng không nhất định trả hết, có thể còn phải hơn. Vậy anh muốn như thế nào đây? Đối với chuyện này, Lý Trinh Lan chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy tiền không phải nàng cầm, nhưng cha mẹ của nàng cầm cùng với nàng cầm thì có gì khác nhau? Anh còn chưa nói qua sao? Làm bạn gái của anh nhé. Hướng Nhật nhàn nhạt nói, vốn chuyện này hắn không có dự định so đo. Ai biết tiểu mỹ nữ cảnh sát này sống chết cũng không chịu sửa đổi. Đối với mình vẫn có cái nhìn không tốt, muốn làm khó mình thì cũng chỉ có thể trách nàng mà thôi. Không được. Lý Trinh Lan lập tức cự tuyệt, tuy rằng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là mình đối lý. Vậy em thật sự định dùng mấy đời tiền lương để trả đây? Hướng Nhật lạnh lùng mà dùng giọng mỉa mai. Lý Trinh Lan ngẩn ra, cũng không nói nên lời. Mấy đời tiền lương, đời người thật có kiếp sau sao? Cho dù có, sợ rằng hắn cũng không cho mình thời gian dài như vậy. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tôi còn có thể thăng chức. Lý Trinh Lan cắn cắn môi, đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Nỗ lực kiếm tiền, thăng chức. Hướng Nhật có chút buồn cười, nhưng thấy biểu hiện quật cường của tiểu mỹ nữ cảnh sát, cũng không muốn bức bách nàng quá đáng. Thôi đi, chỉ đùa với em một chút mà thôi, đừng coi là thật có được không? Nhưng mà, hy vọng em lần sau đừng có luôn nghĩ xấu về anh như vậy nữa. Có những lúc con người ta làm việc không cần báo đáp,

Hoắc Vãn Tình hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, như vậy nhé, em sẽ nói chuyện với La Tỷ luôn. À mà anh có muốn nói gì với chị ấy không? À, vậy là được rồi mà. Hướng Nhật vừa nghe thế liền cúp máy luôn. Quay trở lại phòng Lý Trinh Lan, trong phòng khách đã không còn bóng nàng. Nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, mới có thể xác định được vị trí của nàng ấy. Sớm thế này đã tắm rồi à? Hướng Nhật có chút tò mò, giờ mới là buổi sáng, có phải định ra ngoài hay đi ngủ gì đâu, tắm giờ này có phải quá sạch sẽ rồi không? Nhưng dù sao cũng là sở thích của người ta, Hướng Nhất không có quyền quản cũng không có lý do quản. Ngồi trên sơ lan, nghĩ ngợi có nên chờ Lý Trinh Lan ra rồi mình cáo từ không, giờ còn lâu mới đến bữa trưa, cứ ngồi không thế này, hắn làm gì kiên nhẫn được đến thế. Chờ không đến 10 phút, cửa phòng tắm hé mở, Lý Trinh Lan quấn khăn tắm bước ra, thấy Hướng Nhật ngồi trên ghế sơ lan, không biết có phải vì mới tắm xong hay không mà mặt cứ ửng hồng, hồng đến khó tả. Hướng Nhật liếc một cái, quan hệ với Lý Trinh Lan còn chưa rõ địch ta thế nào, cứ nhìn nàng ta ăn mặc thoáng mát thế này, là tối kỵ. Không biết chừng đây là khổ nhục kế của người ta, để liều mạng với mình thì sao? Cúi đầu, chỉ chờ đối phương thay đồ xong là kiếm cớ chuồn đi. Không ngờ Lý Trinh Lan lại không quay vào phòng ngủ thay quần áo, mà xỏ dép đi tới, ngồi xuống sơ lan đối diện. Chuyện gì thế này? Không đi mặc đồ à? Quan hệ với mình hình như còn chưa đến tình trạng này mà. Đây là việc chỉ người thân thiết nhất mới có thôi. Hướng Nhật trong lòng rất thốn, đừng bảo Lý Trinh Lan đang âm mưu quỷ kế gì nhé, kiểu như muốn gài mình vào tiết mục, hấp diêm gái nhà lành. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy, Hướng Nhật còn lâu mới sợ, hắn nắm chắc 100% nếu Lý Trinh Lam thực sự có ý làm vậy, tuyệt đối đối không có khả năng thành công. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên thật của anh, có thể nói cho tôi nghe không? Khoảng 1-2 phút sau, Lý Trinh Lan mới chủ động phá vỡ sự trầm mặc này. Điều này còn làm Hướng Nhật kinh ngạc hơn. Hỏi tên thật, tiểu mỹ nữ cảnh sát rốt cuộc muốn gì đây? Cô không định thay đồ à? Hướng Nhật không đáp hỏi lại. Hắn vẫn đang cúi đầu, có thể nhìn được một đoạn đùi tuyết trắng nhỏ nhắn của Lý Trinh Lan, cùng với cặp chân trắng bóc đáng yêu, những ngón chân mềm mại khả ái kia. Sao phải thay đồ? Lẽ nào thế này lại không đẹp sao? Nghe giọng Lý Trinh Lan có chút căng thẳng, có lẽ đây là lần đầu ăn mặc kiểu này trước mặt đàn ông, cũng có lẽ là kế hoạch ẩn giấu trong lòng làm nàng hồi hộp đến nỗi không giấu nổi trong lời nói. Có thể nói cho tôi biết vì sao cô phải làm thế này không? Hướng Nhật ngẩng đầu lên, vừa nhìn Lý Trinh Lan, hắn cuối cùng cũng xác định, không phải Lý Trinh Lan quên đi thay đồ, mà cô ta cố tình ăn mặc như vậy. Đúng vậy, chính là cố ý. Vì cái gì cơ? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lý Trinh Lan cố chấn định mình lại, nhưng ngữ khí bối rối làm nàng không giấu được sự căng thẳng và bất an. Hướng Nhật nhăn mày, lờ mờ hiểu ra lý do Lý Trinh Lan làm vậy. Có điều, ngay cả hắn cũng không tin nổi, Lý Trinh Lan có thể làm chuyện này. Ngắm nhìn tiểu mỹ nhân cảnh sát cả người chỉ che đậy bởi một chiếc khăn tắm, thậm chí có thể nhìn ra được. Bên trong vốn không hề mặc nội y, hai điểm trước ngực lồi ra rõ ràng, mà ngoài vùng bao bọc của khăn tắm là đôi chân thon dài trắng mút xinh đẹp. Ngoài chân, ngực ra, còn lồ lộ xương quai xanh tinh xảo gợi cảm nữa. Nhưng tư thế ngồi của nàng lại rất đoan chính, đẹp trong trẻo. Chân gác cao, khiến người ta chú ý đến cảnh xuân đang được che giấu ẩn chứa sau lớp khăn tắm kia, càng gợi lên xúc cảm khám phá đến tột cùng, đang quyến rũ mình. Khi Hướng Nhật lóe lên suy nghĩ này trong đầu cũng thấy khó mà tin được. Tiểu mỹ nữ cảnh sát không có mấy thiện cảm với mình sao có thể chủ động quyến rũ mình. Chẳng lẽ cũng là một đôi cha mẹ cực phẩm kia sao? Trinh Lan tiểu thư, có lẽ tôi phải cáo từ thôi. Dù chưa rõ mục đích vì sao Lý Trinh Lan quyến rũ mình, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn ngớ ngẩn dây vào phiền toái. Tiểu mỹ nữ cảnh sát trông thì mê người, ai biết được bên trong có gai như nào? Anh...